Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4424, Hoa Khôi, xong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Chân trưởng công chúa phảng phất điên một cái, vọt tới Mạnh Thi Nhân trước mặt, liền đem người té trên đất, hung hăng níu lấy tóc của đối phương, hướng trên mặt đất đụng, đập nện Mạnh Thi Nhân mặt. Thật vất vả bị kéo ra, Mạnh Thi Nhân đã là đầy người chật vật, cuối cùng bị Đường Văn Phan mang đi. Nàng đối với chuyện này có chút áy náy, Đường Văn Phan liền an ủi nàng, chờ hắn làm hoàng đế, liền đem Vân Chân trưởng công chúa giải cấm, này mới khiến trong nội tâm nàng dễ chịu điểm. Bởi vì ra cái này đại sự, Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân yên tĩnh một hồi, không có kiếm chuyện. Lại một lần nữa có động tĩnh, là Mạnh Thi Nhân có thai. Đường Văn Phan tự nhiên cao hứng, còn mong đợi đây là cái nhi tử, vậy hắn làm hoàng đế, liền có thể danh chính ngôn thuận đem Mạnh Thi Nhân sắc phong hoàng hậu. Nhưng mà hắn không thể chờ đến, bởi vì Vân Chân trưởng công chúa không biết làm sao chạy ra ngoài, phát hiện Mạnh Thi Nhân mang thai, một mặt hạnh phúc chờ lấy làm hoàng hậu bộ dạng, để nàng chìm tới đáy điên, điên cuồng đẩy Mạnh Thi Nhân một cái, dẫn đến Mạnh Thi Nhân sinh non, bởi vì tháng quá lớn, có thể dùng Mạnh Thi Nhân nguyên khí đại thương, rất khó lại có dòng dõi. Đường Văn Phan cần một đứa bé, bằng không thì hắn làm sao đi kế thừa hoàng vị, về sau mấy năm, hắn thử cùng Mạnh Thi Nhân đưa ra cái này, Mạnh Thi Nhân làm sao có thể đồng ý, đối với hắn khóc lớn đại náo. Đường Văn Phan nghĩ đến hoàng hậu, Lý gia, về sau còn là nạp một thiếp, còn là hắn một cái môn khách nữ nhi. Hắn không có suy nghĩ qua thái tử phi, là vì thái tử phi thân phận cao, đối phương có hài tử, vậy tương lai làm hoàng hậu khẳng định là nàng. Hiện tại chọn lựa cái này thiếp thất, hắn hứa hẹn là tương lai chí ít sẽ cho đối phương một cái phi vị, nhưng hài tử đến ghi vào Mạnh Thi Nhân dưới danh nghĩa. Mạnh Thi Nhân tức điên, mỗi ngày tìm cái này thiếp thất phiền phức, nhưng vẫn là cải biến không được Đường Văn Phan tâm ý, nàng cái gì cũng không có, chỉ có Đường Văn Phan. Nếu như đối phương đụng những nữ nhân khác, cái kia nàng tính là gì, nàng cũng cảm thấy, chính mình hoàng hậu mộng có thể sẽ không thực hiện. Tại Mạnh Thi Nhân lúc tuyệt vọng, đêm khuya xuất hiện một cái người thần bí, hỏi nàng có muốn hay không cùng Đường Văn Phan tướng mạo tư thủ, đối phương chỉ có một mình nàng. Mạnh Thi Nhân đương nhiên là nguyện ý, người thần bí kia nói. Ta có thể giúp ngươi, để ngươi một người nắm giữ Đường Văn Phan. Tại người thần bí trợ giúp xuống, Mạnh Thi Nhân mang theo bị đánh gãy chân Đường Văn Phan chạy. Ngày ấy, thái tử phi tiến cung, cùng hoàng đế bẩm báo. Thái tử cùng Mạnh Trắc Phi chẳng biết đi đâu, tất cả thiếp thân vật phẩm biến mất không thấy gì nữa, liền thái tử tư khố đều đã bị chuyển trống không. Hoàng đế kinh hãi, vội vàng phái người đi tra, mưu đồ chuyện này người là thái tử phi, người thần bí kia chính là nàng an bài. Nàng thật sợ Đường Văn Phan cùng Mạnh Thi Nhân tiếp tục ồn ào đi xuống, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng. Dứt khoát đem hai người kia chuyển đi ra ngoài, để bọn hắn khoái khoái hoạt hoạt. Nhưng nàng không biết, phía sau có Đường Quả người hỗ trợ, mới có thể đem cái đuôi cho nàng quét sạch sẽ. Chuyện này tự nhiên là không có tra rõ ràng, tất cả mọi người cảm thấy là Đường Văn Phan mang theo Mạnh Trắc Phi chạy, hơn phân nửa là nữ nhân kia không an phận, muốn độc chiếm thái tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái suy đoán này, thật đúng là không có sai. Thái tử Phi an bài người, đem hai người đưa đến phi thường xa, tương lai có một ngày quay lại. Cũng không biết là lúc nào. Hoàng đế cảm thấy thái tử phi mười phần đáng thương. Tại đối phương thỉnh cầu, cần nhận làm con thừa tự một cái mẫu tộc hài tử. Hoàng đế đồng ý, còn cho đứa nhỏ này một cái quận vương phong hào. Từ đây, thái tử phi vượt qua thoải mái nuôi đứa con yêu thời gian. Tiền tài vô số, nàng còn có vô số đồ cưới. Gia tộc bên kia cũng không dám bức bách nàng làm cái gì, thoải mái chết. Đường Quả cũng bị cái này đợt thao tác tin phục. Cho rằng đây là một cái rất có tiền đồ nữ nhân. Mà nàng cùng Ngụy Công Công tiến triển cũng không tệ, theo ngoài cửa sổ ngắm trăng, tiến bộ đến trong phòng uống trà, lại đến cùng giường mà ngủ, giống như không có cái gì không thích hợp. Đợi đến tân hoàng đăng cơ thời điểm, đã là 20 năm sau, hoàng đế là thoái vị làm thái thượng hoàng. Mà lúc trước thượng thư Thiên Kim Thanh Hoan, là Bắc Quang quốc tiếng tăm lừng lẫy đại tướng quân, cái thứ nhất nữ tướng quân. Phiên bang tiểu quốc gia, nghe được Thanh Hoan danh tự, cả người đều muốn chấn động, có thể thấy được Thanh Hoan hung danh truyền ra ngoài, khiến người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng gặp qua nàng người, đều biết nàng sinh đến nhỏ nhắn xinh xắn, khiếp sợ nàng cái kia thân thể nho nhỏ, vậy mà cầm trường thương giết địch thời điểm, không chút nương tay, còn là một người một súng. Đêm khuya, Ngụy Tuân hướng cửa sổ chỗ kia nhảy vào đến, rất tự nhiên đi đến ngay tại khêu đèn đêm đọc đường quả bên người. Hắn ngồi ở một bên, đem cái cằm đặt ở đường quả bả vai bên trên. Công chúa, đang chờ ta sao? Biết rõ còn hỏi, để công chúa đợi lâu, sự tình hôm nay khó giải quyết, bận rộn muộn chút. Người bồi dưỡng đồ đệ đâu? Cữu cữu đều thoái vị mặc kệ, ngươi cũng nên nghỉ ngơi, để các đồ đệ đi giúp tân hoàng đi. Đang mang theo, sợ bọn họ không dùng được, mang nhiều một hồi, sang năm không sai biệt lắm. Ngụy Tuân nói, còn giữ chặt đường quả tay. Đúng, Đường Văn Phan quay lại, chân khập khiễng, muốn vào quận vương phủ, bất quá bị người đuổi đi ra, không có người tin tưởng hắn là Đường Văn Phan. Nghe nói vương phi nhìn hắn đáng thương, liền cho chút tiền bạc. Đường Văn Phan ôm tiền bạc, trong góc khóc giống, ta đã đối Đường Văn Phan người này tao ngộ không có hứng thú. Cái kia Mạnh thi nhân đâu, cũng không có hứng thú. Ngụy Tuân có chút buồn rầu, vậy ta ngày mai lại đi tìm chút chuyện thú vị, nói cho công chúa nghe. Không biết công chúa đối cái gì cảm thấy hứng thú, ta còn chiếu vào đi tìm. Ta đối ngươi cái này giả công công tương đối có hứng thú. Ngụy Tuân hiện tại hoàn toàn không biết cái gì gọi là xấu hổ, ôm lấy đường quả eo, tại trên mặt của nàng cọ sát. Vậy ta liền do công chúa thưởng thức, không biết xấu hổ. Cách chương.